Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 60, bại lộ. Góc truyện audio.com. Đinh Tử trong lòng mặc dù kinh hoàng, nhưng rất nhanh chỉnh lý mạch suy nghĩ. Trên mặt xương lạnh biến đổi, dưới chân trọng trọng xuống phía dưới. Bởi vì người lạ vội vã che miệng nàng, một tay chỉ kịp tạm định trụ cánh tay nàng. Đinh Tử lập tức giãy, khuỷu tay muốn mượn cơ hội hướng ngực người nọ đánh tới. Đinh Tử kiếp trước cùng các hoàng tử cùng nhau tập văn tập võ. Võ công mặc dù không thể nói rõ là đứng đầu, người tập võ bình thường cũng không phải đối thủ nàng. Mặc dù kiếp này thân thể này quá yếu, còn cần điều dưỡng, võ công không có khôi phục hết 10 phần. Thế nhưng đối phó người bình thường, dư giả, nhưng mà người nọ như sớm đoán được động tác của nàng. Nàng một cước đánh xuống không chỉ không đánh trúng. Hắc y nhân kia thuận tay đem thân thể nàng lôi kéo. Cánh tay đánh lên ngực người nọ, hai cánh tay đều bị bắt chặt, hai tay nàng nhất thời mất đi tự do. Đinh Tử trong lòng hoảng hốt, Phùng Ngọc Hoa sẽ có võ công như thế. Tin tức nói hắn thế là người không học vấn không nghề nghiệp. Ăn chơi trác táng a, chẳng lẽ Phùng Ngọc Hoa cố ý ẩn giấu sự thực mình biết võ công? Là vì cái gì, này không đạo lý a. Đinh Tử trong đầu cấp tốc chuyển động. Muốn thoát thân, nàng ám toán cùng nam tử cách xa nhau cách, hiện tại tay không thể động, chân nhưng có thể, Đinh Tử khóe miệng quyến rũ ra cười lạnh, dám đánh chủ ý lên nàng, kia liền làm cho hắn sau này cũng không có chỗ dùng. Nghĩ như vậy, trên đùi lại khẽ động, cấp tốc hướng chỗ yếu nhất của nam tử công tới. Nam tử một tay chưa động tiếp tục dùng thế lực bắt ép song trưởng Đinh Tử. Thân thể vừa chuyển, một tay kia vững vàng nắm lấy đùi phải Đinh Tử. Đinh Tử sắc mặt cấp hồng. Nam tử kia còn mượn cơ hội sờ soạng nàng. Sally, ha ha, chị bị ăn đậu hủ. Đáng trách, bất luận là kiếp trước đây, hay là kiếp này đích nữ thị lang phủ cũng không có bị nam tử nhục nhã qua như vậy. Nàng há mồm đang muốn nói cái gì đó. Người nọ lại để sát vào bên tai Đinh Tử, thanh âm nam tử thập phần lãnh mị, trầm thấp, mang theo một loại dụ hoặc như có như không. Người nghĩ kêu lên, muốn dẫn người khác đến đây. Đinh Tử hai tròng mắt trừng lớn, không thể tin tưởng quay đầu, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại gần trước mặt mình, không làm mất đi hảo cảm của nam tử. Không phải An Vương Thế Tử Lam Thanh Lăng thì là ai? Chỉ thấy hắn một thân tuyết bào thêu long tứ trảo, rồng bốn móng, chỉ có vua mới được quyền mặc ngũ trảo, cổ áo dùng ngân tuyến thêu hoa văn vòng quanh, một thân y sam đẹp đẽ quý giá, lại không bằng một phần mười tao nhã của hắn. Trên đầu ghim bạch ngọc, mắt sáng tóc đen cùng lụa trắng quấn bay bay, giống như hai đóa vân một đen một trắng. Dù nhiên tự đắc, cao hoa với thiên, Đinh Tử sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn ở trong tay hắn, hai cánh tay hướng ra phía ngoài động, Lam Thanh Lăng cũng hợp thời buông tay, thấy Đinh Tử hơi cau mày, môi tiêm đỏ au đáng yêu mím thật chặt, hai tròng mắt sáng như sao thần, lại che không được ảo não, Lam Thanh Lăng mặt mày quyến rũ ra vài đạo uốn lượn. Rõ ràng đang cười, trong mắt lại coi như phiếm ra một mảnh mờ mịt. Vô hạn, Đinh Tử nhìn càng nhíu chặt chân mày. Nam nhân này thật quá mức, thế nhưng làm nên chuyện này. Liền nàng cũng không có cửa thoát dù chỉ khe nhỏ. Rất khó chơi, hơn nữa vừa kéo nàng tiến vào. Cũng không tránh khỏi quá thất lễ đi. Âm thầm cắn răng, đồn đại An Vương Thế Tử này chán ghét nữ nhân nhất. Là người cực kỳ thủ đoạn, độc ác, lúc trước Đinh Tĩnh thiết kế nàng xông tới người Lam Thanh Lăng. Liền là bởi vì đồn đại hành sự của hắn, dù là ở Bạch Vân Am, Phật Đường Miếu Am, hắn nhưng không quan tâm đả thương không dưới hơn 10 người ái mộ danh hắn mà đến. Lại bởi vì chính mình khống chế không được phạm vào hoa si. Đám tiểu thư danh môn xung xoe, bên trong cũng không thiếu đích nữ quan lớn, thế nhưng lại không người dám nhạ chọc hắn nửa phần, không chỉ là bởi vì bản thân các nàng đức hạnh có thất. Càng là bởi vì thân phận Lam Thanh Lăng, đại tề tam đại vương, ngũ đại hậu gia, trong đó Lâm Vương là lập hạ chiến công hiển hách, mà trường hợp đặc biệt Phong Vương, An Vương, Ninh Vương lại danh xứng với thực thân Vương. Tuy là Tam Đại Vương, nhưng Lâm Vương chỉ có thể bài chót. Hai danh thân Vương An Vương, Ninh Vương lại có chút bất đồng. An Vương là thân ca ca cùng đương kim hoàng đế là cùng một mẹ. Năm đó nếu không có An Vương lực chấp nhận thả trọng binh trong tay. Hơn nữa quyền thế nhà mẹ đẻ đương triều Thái Hậu, đương kim hoàng thượng có thể không đăng đế không biết bao nhiêu. Mà Ninh Vương mặc dù cũng cùng đương kim hoàng đế là huynh đệ. Nhưng là con của phi, vì thế nếu bàn về việc bày, Tam Vương này thì An Vương nhất mạch cao quý nhất. An Vương quanh năm mang binh, tương truyền tính cách rất tục tàn. Lam Thanh Lăng 10 tuổi năm ấy liền theo phụ thân xuất chinh. Chuyển quân với tình hình chiến đấu tàn khốc nhất, hoàn cảnh gian khổ nhất tái ngoại quân đội. 7 năm sau, cũng chính là một năm trước mới được hoàng đế gọi trở về kinh. Cũng không biết điều này làm cho hắn có thể nắm lấy An Vương ra tính cách bất định kia có phải hay không? Nghĩ đến cũng là không sai biệt lắm. Đinh Tử bái kiến Thế Tử. Không biết Thế Tử ở trong này làm cái gì? Đinh Tử thi nhiên hành lễ. Trên mặt lại không bao nhiêu thành ý. Lam Thanh Lăng này không chỉ phá hư kế hoạch của nàng. Còn nghĩ kéo nàng đến giả sơn này. Làm cho nàng bị khiếp sợ. Nàng có thể vẻ mặt ôn hòa ngược lại không bình thường a, trong đầu không ngừng chuyển động. Ánh mắt không khỏi bốn phía nhìn lại, lại không phát hiện bóng dáng Phùng Ngọc Hoa. Có chút nghi hoặc nhìn Lam Thanh Lăng, chẳng lẽ là người này giải quyết Phùng Ngọc Hoa? Đinh Tử mím chặt môi, không khỏi thầm hận chừng Lam Thanh Lăng liếc mắt một cái. Lam Thanh Lăng coi như không thấy được Đinh Tử hoán niệm. Chỉ là đầu ngón tay vén cành cây trong bụi cây sau giả sơn. Ngón tay như ngọc nhẹ nhàng chuyển động, ý cười mềm rủ xuống nói. Bản Thế Tử tại đây thưởng thức phong cảnh, nhưng ngươi vì sao ở trong này? Đinh Tử nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Nghe lời này, Lam Thanh Lăng không biết chuyện Phùng Ngọc Hoa. Kia Phùng Ngọc Hoa đâu? Bất quá Lam Thanh Lăng đem nàng kéo vào giả sơn sau. Đinh Tử đột nhiên nghĩ lại. Lại không muốn đi ra ngoài, trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói, tiểu nữ cũng thưởng thức phong cảnh, thực sự là đúng dịp, nói xong, Đinh Tử thân thể hơi hướng tới sơn động trước giả sơn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tòa núi giả này là hộ quốc hậu phủ tổ phụ sai người xây dựng, chiếm toàn bộ hơn phân nửa không gian hậu hoa viên, hướng dương liễu xanh tầng tầng lớp lớp hoạt bát ẩn ẩn di động. Các màu hoa tươi kiều mị đa tình làm đẹp trong đó. Ngẫu nhiên có vài hoa hồ điệp bay qua, lại kết bạn phi hành, bình tĩnh mà xem xét, Phùng Ngọc Hoa đem nàng ước ở trong này. Thật ra rất có tình thú a, khóe miệng câu nụ cười trào phúng. Đôi mắt đẹp của Đinh Tử lượng quét động bốn phía, chỗ phương hướng Phùng Ngọc Hoa, giả sơn này địa phương duy nhất không tốt. Sợ là trốn ở nơi nào đó không dễ bị người phát hiện thôi. Lại không chú ý tới Lam Thanh Lăng bên người vẫn không ly khai. Trong mắt hiện lên tia lấm tấm quang mang, ngầm có ý tình tự nào đó, nói không rõ quái dị gì. Ngắm ngắm hai mắt Đinh Tử đang tìm Phùng Ngọc Hoa, Lam Thanh Lăng khóe miệng câu ý cười. Nếu Đinh Tử buông hắn ra sau lập tức đuổi ra đi tìm Phùng Ngọc Hoa. Kia liền nói rõ nàng đối Phùng Ngọc Hoa thập phần coi trọng. Nhưng nàng thờ ơ lạnh nhạt như vậy, hiển nhiên có mục đích khác. Ngay lúc Đinh Tử nhìn quét một vòng, lúc sắp buông tha, bên trái giả sơn Phùng Ngọc Hoa thò đầu ra nhìn về phía sau lối vào viện giả sơn. Nhìn xung quanh, Đinh Tử hí mắt nhìn Lam Thanh Lăng sắc mặt yên lặng vô ba. Trong đầu hiện lên tia nghi hoặc. Vị trí này mặc dù không phải địa phương ngắm cảnh tốt, lại là nơi tiện nhất xem vị trí Phùng Ngọc Hoa, ở trong sơn giả, bí ẩn tính hạng nhất, ngoại nhân khó có thể phát hiện, Lam Thanh Lăng nói là thưởng thức phong cảnh, hiển nhiên căn bản không thành khẩn a, bất quá liền tình hình hiện nay. Nhưng thật ra cùng Đinh Tử dự đoán kế hoạch liên lụy ở cùng một chỗ Phùng Ngọc Hoa đứng ở giả sơn hơi nghiêng người nhìn chung quanh. Lại thật lâu không có chờ thấy tên hần theo cạnh hắn. Chẳng lẽ cẩu nô tài kia đi lạc, chẳng lẽ hắn cũng muốn Đinh Tử, bị mỹ sắc của Đinh Tử sở mê, vì thế xuống tay trước. Phùng Ngọc Hoa càng nghĩ càng có loại khả năng này. Phải biết rằng thằng nhóc này bên cạnh hắn mặc dù ý nghĩ linh hoạt miệng ngọt như lau mật. Nhưng cùng bên cạnh hắn lâu, người thành thật cũng sẽ thành một bụng tâm địa gian xảo. Ngày xưa Phùng Ngọc Hoa ở bên ngoài phong lưu đa tình. Thằng nhóc cũng theo vui đùa một chút, cẩu nô tài, không phải là thật động người của hắn đi. Mặc dù càng nghĩ càng có khả năng này, nhưng tiểu tử kia làm việc sẽ không? Không đúng mực như thế. Nữ nhân hắn nhìn chúng còn chưa có ngoạn ngấy. Ai cũng không thể tranh. Bên này Phùng Ngọc Hoa càng chờ càng nóng ruột. Trong đầu không chỉ không đè xuống dục hỏa tuôn ra tràn đầy. Trái lại muốn nhúng chàm đinh tử càng là cường liệt. Trong đầu chuyển biến các loại khả năng. Nếu nghĩ đến người khác còn đối đinh tử tâm tâm niệm niệm. Càng phát ra cảm thấy đinh tử càng mê người. Có đôi khi nam nhân chính là như vậy. Cũng là chuyện bình thường. Chính hắn không quý trọng có thể ném qua một bên. Nhưng nếu người khác coi trọng, hắn liền nổi lên chi tâm tranh đoạt. Hiện tại đinh tử khiến Phùng Ngọc Hoa có loại tâm lý này. Không được, hắn phải chính mình đi xem. Rốt cuộc chờ không được. Phùng Ngọc Hoa vừa mới đi được một bước ra giả sơn. Nhập lối ra liền đi tới một bóng dáng hồng y phong độ nhẹ nhàng. Phùng Ngọc Hoa hai mắt lập tức bị niêm trụ, trên mặt lộ ra sắc dục. Đinh tử nhìn thấy người nọ lại ngây ngẩn cả người. Này không phải là người của nàng a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Hỉ Nhi nơi đó xảy ra vấn đề gì? Trong khoảng thời gian này đinh tử làm cho ngũ hổ tướng bên ngoài điều tra rõ toàn bộ Phùng Ngọc Hoa qua lại với ai một năm qua. Tỉ mỉ đến Phùng Ngọc Hoa mỗi ngày xuyên y phục gì đều lớn nhỏ báo cáo đi. Nàng nhưng thật ra đối thủ Hạ Lâm Hồ từng tuyển nhận công phu dò hỏi rất ca ngợi. Đồng thời cũng đầy đủ lý giải cá tính Phùng Ngọc Hoa. Do đó ký kết một kế hoạch, Phùng Ngọc Hoa, người này nói trắng ra chính là tên cái đơn giản lấy sắc nhìn người. Cho nên nàng cố ý tìm người làm theo nàng phân phó hộ môn trông cửa đụng tới Thị Lang Phủ. Hung hăng gây chuyện kéo dài thời gian, một là chỉnh đám người Mã Di Nương, hai cũng là làm cho Phùng Ngọc Hoa nhìn thấy, lúc trước ở Thị Lang Phủ Phùng Ngọc Hoa chưa thấy qua đinh tử. Nhất định sẽ có chút không cam lòng, hắn người như vậy cũng không phải quân tử chịu ngay ngày thành hôn mới gặp mặt. Tất sẽ núp ở chỗ nào trước nhìn chính mình, đinh tử mặc dù không nói mình lớn lên bao nhiêu quốc sắc thiên hương. Lại tuyệt đối không kém, ít nhất so với rất nhiều người mà nói, lại ưu tú rất nhiều. Phùng Ngọc Hoa nếu thấy được, lấy tính cách háo sắc của hắn, nào có không nhân cơ hội trước làm chuyện để đã nghiền. Kế hoạch này lúc nói ra, lọt vào tai Hỉ Nhi, Linh Nhi cùng Lâm Ma Ma nhất trí phản đối, đều nói như vậy quá mạo hiểm sợ nàng bị thương, khi nàng đánh một bộ quyền sau. Ba người mặc dù vẫn không muốn lại cũng không thể nói gì hơn. Phùng Ngọc Hoa chẳng qua tên ăn chơi chắc táng trói gà không chặt nghĩ làm gì được nàng là tuyệt không không có khả năng. Chậm rãi sờ hà bao ở bên hông, nơi này chính là lượng tình dược. Nàng vốn là muốn mượn cơ hội hôn mê Phùng Ngọc Hoa sau đó tìm người nàng dùng tiền mua ở trong này vui mừng một hồi. Vốn sau nàng còn an bài người trước tới nơi này du ngoạn. Chỉ bất quá ở hộ quốc hậu phủ gặp được Lâm Giai Thiến sau. Cái kế hoạch thứ nhất bị hủy, tiến hành kế hoạch thứ hai, mà này chính là vì Lâm Giai Thiến đến. Theo ngũ hổ tra được lúc Lâm Giai Thiến ám sát Thị Lang Phủ cùng Hữu Ngự Sử Phủ. Nàng liền có tám phần nắm chặt nay Lâm Giai Thiến sẽ đến. Lấy cùng Lâm Giai Thiến mấy lần gặp gỡ, xem ra, cộng thêm Ngô Mỹ Tâm cố ý hắt nước vào y phục của nàng. 9 phần 10 là Lâm Giai Thiến xúi dục, nàng khẳng định nàng ta cũng chú ý tới Phùng Ngọc Hoa âm thầm theo dõi các nàng. Ngô Mỹ Tâm hát nước nàng một là bởi vì người này hận nàng. Tức thì bị Lâm Giai Thiến làm thương xử, lợi dụng, nàng bị hát ướt y phục, tự nhiên không thể xuyên quần áo dơ tham gia yến hội kế tiếp. Như vậy quá không đủ trang trọng cũng không đủ coi trọng thọ yến. Không thể thiếu bị người nói xấu. Lúc này Lâm Giai Thiến tìm đến người của nàng. Sau giả trang nha hoàn hộ quốc hậu phủ nói chuyện một phen rồi dẫn nàng tới đây. nàng một cô gái yếu đuối. Dù bị Phùng Ngọc Hoa là gì cũng không thể nào có sức phản kháng. Lúc này Lâm Giai Thiến mang theo chúng nữ quyền lấy lý do thưởng ngoạn hậu hoa viên nổi danh này. Tự nhiên thưởng thức một hồi cá nước thân mật làm cho người ta chán ghét. Mặc dù nàng cùng Phùng Ngọc Hoa hai người đã đính hôn. Đinh Tử Thanh danh cũng hoàn toàn phá hủy. Vốn Đính Thành gả cho Phùng Ngọc Hoa. Cũng khả năng bởi vì nàng hành vi hoang đường trước khi kết hôn mà bị Phùng gia từ hôn. Ngoại nhân cũng nói không nên lời gì. Chỉ biết theo chỉ trích nàng không biết kiểm điểm. Dù là Phùng Ngọc Hoa thực sự là yêu thân thể nàng thú nàng vào cửa. Lấy Phùng Thiệu Nguyên hữu ngự xử chi chức cùng với chức vụ quan lại. Cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nhà mình có rèm pha bậc này. Cấp trên người mình hoen ố làm cho hữu ngự sử phủ trở thành cười nhạo. Dù là thị lang phủ vì danh thanh, nhất định hữu ngự sử phủ phải thú nàng, cũng sẽ không lấy thân phận chính thê, sợ là liền thân phận quý thiếp cũng không thể có. Cao nhất cũng chỉ là một tiện thiếp, hoặc là thông phòng đều vô cùng có khả năng. Như vậy nàng cả đời này có thể nói vĩnh viễn vô ngày nổi danh. Chỉ là Đinh Tử làm sao sẽ như Lâm Giai Thiến nguyện ý chứ? Không những không sẽ, nàng trái lại tuyển trạch biết thời biết thế. Họa thủy đông dẫn biện pháp, sự tình thuận lý thành chương tiến hành xuống. Thế nhưng bây giờ xuất hiện người không phải là người của nàng. Nàng không thể không muốn biện pháp khác xúc tiến kế hoạch tiến hành xuống. Trước đem người nọ dẫn dắt rời đi, nàng nghĩ biện pháp kéo dài Phùng Ngọc Hoa ở lại đây. Chờ Hỷ Nhi các nàng dẫn người đến đây, hoặc là hiện tìm người đây. Bất luận thế nào, nàng trước ra giả sơn dụ Phùng Ngọc Hoa mới được. Muốn đi, Đinh Tử xoay người muốn đi ra ngoài. Vừa mới đi một bước, trước người đột nhiên vươn cánh tay. Nàng chợt quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt âm trầm. Trong mắt Lam Thanh Lăng nhìn phía nàng, Đinh Tử trong lòng căng thẳng, vừa muốn sự tình quá nghiêm túc, thế nhưng quên Lam Thanh Lăng tồn tại, nàng lúc nào tâm không cảnh giới như thế, làm cho Lam Thanh Lăng nhìn kế hoạch của chính mình. Nàng mặc dù không tin Lam Thanh Lăng sẽ tùy tiện nói lung tung, thế nhưng nhiều người biết luôn có hiểm nghi bại lộ. Lam Thanh Lăng nhìn Đinh Tử hai mắt hơi chuyển động, rõ ràng ở đang suy nghĩ cái gì. Bạc môi đỏ tươi khinh mân, giống như là một băng lãnh kiếm tâm, trong mắt hiện lên tức giận, hai mắt càng thêm sâu thẳm như hồ đầm, phiếm một loại ánh sáng nguy hiểm, trong lòng thầm mắng một tiếng, nữ nhân ngu xuẩn này, nhìn Lam Thanh Lăng càng phát ra sắc mặt lãnh liệt, Đinh Tử trong lòng dừng một chút, mắt lè hướng ra phía ngoài nhìn lại, tận lực hòa khí nói, thế tử xem ra rất thích ở đây à. Nhưng ở trong này nhìn cảnh cũng có gì đẹp, thế tử không có sự tình khác sao? Ngoại tổ mẫu thọ yến cũng sắp bắt đầu, sợ là có người muốn tìm thế tử, tựa hồ hảo tâm hỏi, sao lại thấy đều là đuổi người nói? Lam Thanh Lăng sắc mặt lại lạnh mấy phần, nhìn bên kia, môi mím chặt chậm rãi mở ra, xem cuộc vui, Đinh Tử ngốc lăng quay đầu nhìn sang. Lại phát hiện Phùng Ngọc Hoa đã cùng người kia nói chuyện vừa đến gần là một người mặc thân y sam đỏ thẫm thêu bạch mai. Y phục hơi có chút rộng lớn, cổ tay áo cũng rộng lớn, bước đi chập chờn sinh tư, dáng người thập phần xinh đẹp, trên mặt phác nhàn nhạt trang dung, mặt như giấy trắng, môi như hồng anh, sóng mắt đưa tình, ôn nhu tựa mang theo nước gợn sóng. Phùng Ngọc Hoa vừa thấy người này đến gần, mắt lập tức dính lại. Nhìn thấy thắt lưng người nọ, hắn nhìn ngực bang bang nhảy không ngừng, hận không thể lập tức nhào tới đem người, làm. Chỉ là hắn còn chưa có ngốc đến vậy. Lần đầu tiên thấy người này lại ở hộ quốc hậu phủ xuất hiện, tổng là có chút thân phận, Đinh Tử nói như thế nào cũng là người cùng hắn có hôn sự. Đã xảy ra chuyện còn có thể nói là lưỡng tình tương duyệt. Đối người là còn cần nhiều hiểu rõ hơn. Vị tiểu thư này, ngươi cũng là đến ngắm cảnh sao? Thực sự là khéo a, Phùng Ngọc Hoa thấp giọng cười lên. Vốn trên mặt kiều mị càng phiếm đoạt nhân tâm, câu hồn sức quyến rũ. Phùng Ngọc Hoa cảm thấy hô hấp khó khăn, này liền muốn nắm lấy tay người đẹp kéo lại hung hăng ăn. Người nọ nghe tiếng nói cuối cùng cũng mở miệng, công tử nhìn lầm rồi đi. Tại hạ là nam tử, thất lễ xin hãy tha lỗi. Phùng Ngọc Hoa đối với đối phương thân nam tử kinh ngạc một chút. Trong mắt lại chợt phóng xạ quang mang kỳ lạ. Sally, tên này biến thái đến độ trai gái, già trẻ đều a ngớm chết ta. Người này tuy là nam tử, thanh âm lại mang theo âm điệu mềm nhẹ, nghe so với mị ngữ nữ nhân còn muốn êm tai hơn. Nam tử thẳng tự giới thiệu, tại hạ Hồng Mai, ở Diên Khánh Ban tại Kinh Thành. Hôm nay hộ quốc hậu lão phu nhân đại thọ mời chúng ta đến đây hát một đoạn giúp trợ hứng. Bởi vì biểu diễn còn chưa bắt đầu, ta có chút buồn chán liền đi dạo, ai biết đi tới phía trước bên cạnh con sông, cá chép tiên trong mặt nước nhảy ra mang theo toàn nước. Ta liền tìm người muốn mượn kiện y phục tương ứng thay. Nha hoàn kia chỉ ta tới đây có thể là hộ quốc hậu phủ quá lớn. Ta thế nhưng lạc đường, không biết công tử có nhận biết rõ đường hộ quốc hậu phủ a, nếu không cứ mặc một thân bẩn này gặp người thực sự mất mặt. Nghĩ cảm thấy việc này quá mức mất mặt, trên mặt Hồng Mai càng nói càng hồng, trên mặt trắng nõn nhất thời phiếm một tầng yên chi hồng. Thực sự làm người thấy tâm hỉ mị a, Phùng Ngọc Hoa cảm thấy cổ họng không nhịn được. Mắt nhìn Hồng Mai có chút đỏ đậm, Hồng Mai công tử gì cần gì phiền phức như vậy đâu. Người phong thái như vậy mặc y phục đơn giản cho dù là hoen ố. Hồng Mai công tử thân y phục này mới thích hợp trang dung ngươi nhất. Ngươi xem giả sơn ở đây không chỉ phong cảnh đẹp, hay bởi vì ở hậu viện hiếm khi có người đi lại. Chung quanh đây một đám cành cây hoa cỏ, không bằng nhặt một vài cành khô nhóm lửa hơ quần áo cho khô. Rồi mặc lại, Hồng Mai, Hồng Mai, Hồng Mai công tử xứng thân hồng y hoa mai này chẳng phải làm cho người ta tán thưởng ý nhị sao? Hồng Mai tại Diên Khánh Ban Phùng Ngọc Hoa cũng đã từng nghe nói. Tuy là nam tử lại tính cách thân phận đào diễn duy diệu duy thiếu. Cũng là bởi vì hắn, Diên Khánh Ban càng làm càng náo nhiệt, hiện ở kinh thành quý nhân quan to nào làm yến hội. Không thể thiếu thỉnh bọn họ, hôm nay vừa thấy Hồng Mai, Phùng Ngọc Hoa chỉ hận đã gặp hắn quá trễ. Hồng Mai có chút do dự, sợ là không tốt, vạn nhất có người đến gần sẽ không tốt. Hồng Mai công tử sợ cái gì? Có ta canh chừng đây. Công tử chỉ để ý trước hong khô quần áo là được. Dù sao mảnh ướt không lớn, chỉ trong chốc lát là có thể khô rồi. Phùng Ngọc Hoa cười híp mắt đề nghị. Hồng Mai vừa nghĩ cũng cho là như thế. Liền gật đầu ứng, lập tức cởi áo khoác lộ ra áo lót tiết khố bên trong. Bởi vì Hồng Mai mặc trang phục tương đối rộng lớn, áo lót tiết khố Hồng Mai cũng biết rộng thùng thình. Này một thoát, trước ngực da hoàn mỹ tất cả đều lộ ra, thắt lưng kia càng có vẻ mềm mại đến cực điểm. Phùng Ngọc Hoa chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn hỏa hùng hùng thiêu đốt. Vạn vạn áp không nổi nữa. Sally, đúng là tên TNG trùng lên não AK. Lúc này Hồng Mai cúi người xuống nhặt cành khô. Tiết khố đơn bạc nào có như áo khoác ngoại khố dày như vậy. Toàn bộ kiều mông lộ ra. Phùng Ngọc Hoa cảm thấy những thứ tốt đẹp này đang ở hướng hắn vẫy tay. Đại não hắn lập tức sung huyết không có tự hỏi. Bước nhanh mấy bước, từ phía sau lưng ôm lấy thắt lưng Hồng Mai. Liền cọ, bắt đầu giãy giụa, a công tử ngươi làm sao vậy? Ngươi thân thể không thoải mái sao? Hồng Mai ngây ngẩn cả người, nghi hoặc hỏi, chợt quay đầu lại về phía sau. Lại thấy Phùng Ngọc Hoa hưng phấn đỏ mặt, thân thủ muốn kéo tiết khố hắn. Hồng Mai thân là đào, đào hát, lại ở Diên Khánh Ban, cái loại địa phương đó. Sao có thể không biết có vài người hảo nam sắc dơ bẩn hoạt động đâu? Lập tức đen mặt thân thủ đẩy Phùng Ngọc Hoa ra, cũng không biết là Phùng Ngọc Hoa khí lực quá lớn, hay là Hồng Mai khí lực quá nhỏ. Này đẩy không chỉ không đẩy ngã Phùng Ngọc Hoa, hắn ngược lại ở trong lòng Phùng Ngọc Hoa, toàn bộ đều nổi bão. Phùng Ngọc Hoa hưng phấn thẳng sờ thân thể Hồng Mai, cảm giác trên người da thịt trắng mịn, khi há to mồm chợt hướng miệng Hồng Mai. Hồng Mai bị dọa lập tức lắc đầu. Trên tay càng dùng sức thôi động Phùng Ngọc Hoa, nhưng hắn càng phản kháng, lại làm cho Phùng Ngọc Hoa càng hưng phấn. Ngươi tiểu thiện nhân này, nhìn như ngươi vậy khẳng định bị người thống quá mông đi. Nhìn ngươi xoay thắt lưng, thật con mẹ nó làm cho ra thích. Đối Hồng Mai cự tuyệt dãy giụa, ở trong mắt Phùng Ngọc Hoa xem ra chính là dục cự hoan nghênh. Một bên chấp nhất muốn thân thể Hồng Mai, một bên vuốt thắt lưng Hồng Mai, giật áo lót tiết khố của hắn, trong miệng nói lời ô uế. Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng vẫn chú ý Phùng Ngọc Hoa. Tự nhiên thấy rõ tình cảnh bên này, Đinh Tử mày khẽ nhíu lại, người này xác thực không phải tiểu quan nàng phái tới. Người nọ mặc dù mặc xinh đẹp, sắc mặt cũng mang theo mị thái, lại thật tâm cự tuyệt Phùng Ngọc Hoa. Trong lòng nàng sản sinh một chút do dự, có cần hay không cứu người này. Người này cùng người trong kế hoạch của nàng cùng với Phùng Ngọc Hoa đều không quan hệ. Hắn rất vô tội, bị Phùng Ngọc Hoa nam nhân lăng nhục như vậy, sẽ là nhân sinh một đại sỉ nhục đi. Huống chi có mấy nam nhân giống Phùng Ngọc Hoa hảo nam sắc như vậy. Hơn phân nửa là người bình thường a. Thế nhưng đây là biện pháp nàng nghĩ nhanh nhất giải quyết tình cảnh chính mình nhất. Song quyền cầm thật chặt, Đinh Tử không thể không ngoan quyết tâm, âm thầm phát thệ chỉ cần qua hôm nay, nàng sẽ bồi thường nam tử này. Trong lòng mặc dù là muốn như thế này, thế nhưng Đinh Tử dưới chân nhưng dần dần rời ngoài giả sơn tính toán. Lam Thanh Lăng đột nhiên vươn một tay che mắt Đinh Tử. Đừng xem, nhìn Đinh Tử khác thường. Lam Thanh Lăng cho rằng nàng nhìn thấy hình ảnh bọn nam tử kia chịu không nổi. Đinh Tử không muốn lập tức giật tay hắn lại, lắc lắc đầu, ta không sao, Sally, ha ha anh ấy, ông ghen tị, tỷ chị được nhìn a ấy thôi a, vốn bước chân ra. Bị động tác Lam Thanh Lăng ngăn dừng lại, nếu Hồng Mai này không có năng lực tự vệ, Đinh Tử hộ hắn lần đầu tiên liền hộ không được lần thứ hai. Ở cái loại địa phương đó ai trên người có thể sạch sẽ đâu. Cho dù không phải xuất phát từ tự nguyện, nếu không thể tự bảo vệ mình cũng chỉ là đồ tăng. Loại chuyện như vậy xem số lần mà thôi. Kỳ thực đối với loại sự tình này, Đinh Tử cũng không xa lạ gì. Ở Hoàng Cung đại trảo nhuộm như vậy, mọi người tâm tính chỉ biết theo tuổi tác tăng càng ngày càng biến thái. Loại chuyện này nàng cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói. Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, cặp con ngươi chân châu đen tối tăm kia vọng không thấy đáy. U ám làm cho không người nào nhìn thấy rõ nét mặt của nàng. Yên lặng trên mặt trẻ con thiếu nữ tính, hơn phân cùng tuổi tác nàng không tương xứng, trầm ổn bình tĩnh cùng nhìn thế đời một cách lãnh mạc. Lam Thanh Lăng trong lòng chấn động, thật sâu nhìn phía Đinh Tử, về phần Phùng Ngọc Hoa cùng Hồng Mai. Lại liếc mắt nhìn, Vân Hy Vũ tới Lục Am Đường, lại không phát hiện bóng dáng mẫu thân Lưu Thị, trong lòng thoáng nghi hoặc, nghĩ thầm có khả năng mẫu thân bận quá nên lại đi nơi nào. Thế là hỏi nha hoàn Lưu Thị chỗ nào, liền tìm, Lưu Thị lúc này đang bề bộn cùng đại chủ phòng tiến hành một lần cuối cùng thái điểm xác định. Kiểm tra thức ăn, nhìn người đại chủ phòng đối diện nói, đi, cứ dựa theo thực đơn làm. Làm xong hôm nay có thể làm cho lão phu nhân hài lòng. Các ngươi cũng có thưởng. Cảm ơn phu nhân, người đại chủ phòng lập tức vui vẻ ra mặt tạ ơn. Nương, ngài cực khổ, mau tới đây uống ly trà nhuận yết hầu đi. Vân Hy Vũ thấy Lưu Thị vội như thế, vội vã rót ly trà cho nàng. Lưu Thị vui mừng nữ nhi hiểu chuyện cũng thật có một chút khát. Bưng ly trà liền uống một ngụm. Lại nghe Vân Hy Vũ hỏi, nương, ngươi gọi nữ nhi đến có chuyện gì phân phó a? Lưu Thị sửng sốt. Nương lúc nào gọi ngươi tới, vừa có một tiểu nha hoàn chạy tới, nói ngươi ở Lục Am Đường có chuyện tìm ta thương lượng. Ta vội vã đi Lục Am Đường xem, ngươi không ở đó mới tìm tới phòng bếp a? Vân Hy Vũ cau mày. Nương không tìm nàng, tiểu nha hoàn kia vì sao nói dối? Thế nào không quy cư như thế? Lưu Thị vừa nghe trong lòng lại có một loại dự cảm bất hảo. Vũ Nhi, ngươi vừa từ đâu qua đây? Cùng ai cùng một chỗ? Ta vừa cùng biểu muội còn có Lâm Giai Thiến cùng đám tiểu thư ở Đại Hoa Viên. À, lại nói tiếp ta lúc đó cũng không chú ý tiểu nha hoàn kia mặc dù mặc y phục nha hoàn hộ quốc hậu phủ. lại rất lạ mắt a. Lưu Thị chợt đứng lên, nạt nhỏ, nhanh đi đại hoa viên nhìn xem, việc này không đúng lắm. Vân Hy Vũ cũng cảm thấy chuyện có kỳ quặc, theo Lưu Thị vội vã hướng đại hoa viên chạy đi, đi tới đại hoa viên lại phát hiện Đinh Tử chẳng biết đi đâu. Vân Hy Vũ cùng Lưu Thị đối mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy lo lắng, ngược lại hỏi hướng mấy tiểu thư mới ngồi phụ cận Đinh Tử. Ngô Mỹ Tâm lúc này đi tới nói, ốc, các ngươi hỏi Đinh tiểu thư a, vừa thật đúng là thất lễ a, ta cầm ly trà nàng lại chợt đứng dậy. Làm hại ta toàn vẩy chén lý trà đi, nàng tự biết cứ mặc như vậy sẽ rất thất lễ, liền tìm người đi ra sau thay quần áo. Tuy nói Đinh Tử này cùng hộ quốc hậu là bà con, bất quá thất lễ này, cũng làm cho hộ quốc hậu phủ không có mặt mũi a. Ta xem hộ quốc hậu phu nhân lúc rảnh rỗi vẫn là quản giáo Đinh Tử mới phải, đỡ phải làm cho gây chuyện không thoải mái a. Vân Hy Vũ lạnh lùng nhìn Ngô Mỹ Tâm liếc mắt một cái. Nàng dám khẳng định là nữ nhân này khiêu khích trước, hiện tại trái lại ác nhân cáo trạng trước. Bất quá lúc này nàng không đếm xỉa tới nàng ta. Nương, chúng ta lại đi tìm biểu muội đi. Nghe nói tổ tiên hộ quốc hậu lúc xây phủ, ở hậu viện xây một viện giả sơn. Mặc dù chỗ hẻo lánh lại khó nén mỹ cảnh a. Không biết bản quận chúa có hay không vinh hạnh này thưởng thức một chút a. Lâm Giai Thiến ở vòng vây Mã Ngưng Nhi cùng Đinh Tĩnh chân chó đi tới. Trong giọng nói là hỏi, lại cố ý bày thân phận cao cao tại thượng. Làm cho Lưu Thị cùng Vân Hy Vũ liền quyền lợi nói không cũng không có. Lưu Thị do dự một chút, thăm dò nói, thọ yến lập tức bắt đầu, không bằng các tiểu thư trước dùng bữa, lại đi thưởng thức chẳng phải tốt hơn. Hộ quốc hậu phu nhân khách khí, tại đây đại hoa viên thực sự có chút không thú vị. Huống hồ thọ yến không nhanh bắt đầu như vậy, chúng ta đi dạo một vòng lại trở lại. Hẳn là tới kịp, kính xin người hộ quốc hậu phủ dẫn đường. Vừa nói như thế, nhưng căn bản không cho Lưu Thị cơ hội cự tuyệt. Lưu Thị hơi trầm mặt, nàng tính tình mặc dù ôn hòa, lại không phải đầu ngốc. Theo có người giả mạo thị nữ trong phủ dẫn nữ nhi ly khai. Đến Ngô Mỹ Tâm cố ý đem y phục Đinh Tử vẩy ướt nói cần đi thay đổi quần áo. Rồi đến Lâm Giai Thiến cường ngạnh như vậy muốn đi hậu viện nhìn giả sơn. Liền nơi trốn lộ ra âm mưu cùng chỗ không bình thường. Nhưng mà Lâm Giai Thiến nói như thế, Lưu Thị cùng Vân Hy Vũ chỉ có thể tạm đè xuống bất an đi xem cùng. Lưu Thị muốn Đinh Tử trước đó mang tới tin tức, ở cửa bất động thanh sắc ác chỉnh Mã Di Nương, còn có một tháng trước dễ dàng liền cởi ra mâu thuẫn cùng hiềm khích. Nghĩ đến cũng không phải người ngu, trái lại nơi trốn lộ ra âm mưu. Nghĩ cũng biết là cạm bẫy, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng càng tiếp cận hậu viện giả sơn, trong lòng nàng càng đập thình thịch không ngừng, trán xuất hiện mồ hôi hột, không được, bất luận thế nào nàng muốn trước xác định Đinh Tử không việc gì mới được. Nàng ngẩng đầu đang muốn gọi nha hoàn tới đi vào kiểm tra. Chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai, tiếng thét chói tai kia lại tế lại mang theo luồng mị thái cùng kinh hoàng. Lưu Thị Tâm lột bột một tiếng, ai, tên cẩu nô tài nào to gan dám quấy rầy Giai Thiến quận chúa quan du nhã tính. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, Mã Ngưng Nhi trên mặt lộ ra không có ý tốt, không cho Lưu Thị cơ hội ngăn cản, liền vọt vào, trong hậu viện luồng thanh âm kia đột nhiên lại thay đổi. Mang theo một tiếng run mị, kinh khủng nói, cồn, không nên qua đây a, ngươi mau ly khai. Thanh âm này thập phần gấp, chúng tiểu thư vốn ngốc lăng, đột nhiên giữa minh bạch làm cái gì, nhìn Lưu Thị rõ ràng sắc mặt trắng bệch, Vân Hy Vũ thân thể run lên rất nhanh chạy vào, tựa hồ nghĩ đến là ai, hậu quốc hậu loại chuyện hoang đường này tại sao có thể xảy ra a? Nhanh đi bẩm báo lão phu nhân, làm cho nàng đến xử lý. Lâm Giai Thiến khóe miệng âm lãnh tiêu ý, đối nha hoàn phía sau nhân tiện nói. Nhà hoàn kia động tác cực nhanh, một cái xoay người liền xông ra bên ngoài, cho dù ai cũng ngăn không được, Lưu Thị trong lòng cực hận, xoay người liền hướng bên trong xông, luôn muốn trước những người này trước cứu Đinh Tử ra mới được. Trời ạ, rõ như ban ngày này. Đôi cẩu nam nữ này thế nhưng lành nghề chuyện xấu xa bậc này. Thật không biết xấu hổ. Mã Ngưng Nhi thanh âm bén nhọn đồng thời truyền đến. Một đống tiểu thư dưới sự hướng dẫn của Lâm Giai Thiến vọt vào hậu viện. Đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy Mã Ngưng Nhi đứng ở cách đó không xa bụ mặt. Vươn tay chỉ một chỗ nào đó. Âm thanh sắc nhọn mắng. Theo tay chỉ nhìn sang. Sau đó vô số đạo hút tiếng không khí vang lên. Liền thấy trên mặt đất áo khoác lót bị ném mất trật tự. Trang phục đỏ thẫm thêu hoa mai rõ ràng là y phục nữ nhi gia. Mà lần này bởi Lâm Giai Thiến thân phận đặc thù, địa phương có nàng trên cơ bản tất cả tiểu thư tham gia thọ yến đều theo sau. Lúc này chỉ có Đinh Tử một người không có ở đây. Mà nàng cũng bởi vì y phục ẩm ướt ly khai. Rất hiển nhiên, người nơi đó không phải Đinh Tử thì là ai? Sally, ha ha, mọi người tới đoạn này phấn khích cô A Ca. Trời ạ, không ngờ Đinh Tiểu Thư lại là nữ tử thấp hèn như vậy. Thực sự là buồn nôn, mặt ngoài biểu hiện đoan trang như vậy, tất cả đều là giả trang. Ngô Mỹ Tâm vui sướng khi người gặp họa cười nhạo, thực sự nhìn không ra a, chưa kết hôn liền cùng người tư thông. Nhà nào có thể dạy ra nữ tử như vậy, một điểm liêm sỉ lễ nghĩa cũng không để ý, theo mỗ tiểu thư liền nhìn Đinh Tử không vừa mắt cũng mắng. Hừ, Giai Thiến quận chúa nhìn nàng làm cho nàng giáo quy cư. Nguyên lai đây chính là quy cư của nàng a, thực sự là thiên hạ kỳ văn. Loại quy cư này ta thật muốn vĩnh viễn không biết a. Ta cũng không thể không biết xấu hổ như thế, trước công chúng làm việc này. Quả thực mất hết mặt mũi nữ nhân thiên hạ, buồn nôn, những tiểu thư khác mặc dù không có mắng ra tiếng, trong lòng lại đối hành vi Đinh Tử không biết xấu hổ rất chán ghét. Nơi này chính là hộ quốc hậu phủ A, là ngoại tổ gia của Đinh Tử A, thế nhưng làm ra chuyện ô nhục gia môn bậc này. Quả thực có thể ngâm lồng heo, vốn xông ra, Lưu Thị cùng Vân Hy Vũ lại đột nhiên dừng lại chân bất động, đã xảy ra chuyện gì? Đều vây ở cửa hậu viện làm cái gì? Nơi này là hộ quốc hậu phủ. Hồ nháo cũng nên hồi trong phủ các vị. Tranh cãi ầm ĩ như vậy chẳng phải là đánh mặt hộ quốc hậu ta. Hộ quốc hậu lão phu nhân Lam Thị. An quốc hậu lão phu nhân. Ninh quốc hậu lão phu nhân ở Lục An Đường cùng chúng phu nhân. Tất cả đều theo qua đây. Vừa rồi tiểu nha hoàn của Lâm Giai Thiến vội vã chạy đến Lục An Đường liền dọa quỳ xuống. Nói không thành câu, Lam Thị không có kiên trì lạnh giọng nói một câu, tiểu nha hoàn kia mới run nói. Trong lời nói, lại là nói ngoại tôn nữ Lam Thị nàng sủng ái. Thế nhưng ở hậu viện cùng nam tử tàng tiệu với nhau. Tin tức này vừa ra, mọi người kinh hãi, Lam Thị gầm lên muốn xử phạt nàng. Tiểu nha hoàn kia lại đột nhiên có mấy phần kiên cường. Nói không tin liền cùng nàng đi xem. Lại nói nàng là nha hoàn bên người quận chúa, Lam Thị mặc dù là nhị phẩm cáo mệnh cũng không thể tùy tiện phạt người Lâm Vương phủ. Ninh quốc hậu lão phu nhân lại cười nhạo Lam Thị mấy câu. Đứng dậy liền dẫn ra quyến các phu nhân chạy tới. Lam Thị trong lòng phẫn nộ bành trướng, lại không thể làm cho Ninh quốc hậu lão phu nhân đi như thế. Nếu không tử nhi cũng không xong. Cho nên nàng liền nói bình ma ma nâng vội vã tới. Dọc theo đường đi liền nghĩ muốn thế nào giúp đỡ Đinh Tử. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui lại không ra chủ ý gì. Lão phu nhân nói như vậy thật không đúng. Đây cũng không phải là chúng ta muốn ầm ĩ. Mấu chốt là không ngờ ngoại tôn nữ của ngài dĩ nhiên làm chuyện thấp hèn bậc này. Giữa ban ngày ban mặt cùng nam nhân hoan hảo a, thật hồ nháo. Nàng quả thật là người thứ nhất, Mã Ngưng Nhi chanh chua trả lời. Lúc này nàng một điểm cũng không sợ Lam Thị sinh khí. Nàng càng sinh khí càng có vẻ chột dạ, nàng một câu châm chọc Đinh Tử cùng hộ quốc hậu phủ. Nàng mới không sợ, phanh, lại vào lúc này, sau giả sơn một tiếng kêu rên, sau đó thứ gì đó ngã xuống đất vang lên, mọi người dương mắt nhìn lên, lại là một nam tử bị đánh ngã xuống đất. Trên mặt hiện lên vết tím xanh, Hoàng thị giữa chúng phu nhân vốn xem náo nhiệt, lại cảm thấy người nọ nhìn quen mắt như vậy. Nhìn kỹ, lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Chỉ là nàng tiếng thét dù chói tai, lại bị một đạo tiếng thét chói tai khác càng kinh khủng hơn cắt ngang. Trời ạ, là ai vậy? Đây không phải là đại công tử Hữu Ngự Sử Phủ Phùng Ngọc Hoa sao? Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Hỷ Nhi che miệng thét chói tai lên tiếng. Mọi người a một tiếng, dương mắt nhìn lên, Phùng Ngọc Hoa lúc này hở nửa người trên. Trên người lại bị đánh bị đá ra mấy dấu, trên người vết chảy mấy đạo. Hiển nhiên là bị kịch liệt dãy dụa tạo thành. Hiển nhiên đối phương là không muốn. Mọi người tâm tư hơi chuyển biến. Loại thời gian này bị thương luôn luôn là nữ tử. Theo các phu nhân đến đây còn có hai vị di nương Mã Bạch, chỉ thấy Mã di nương vẻ mặt đắc ý. Vốn nàng còn sợ hôn sẽ có biến. Nếu Phùng Ngọc Hoa hiện tại đã đem đinh tử làm, kia đinh tử nếu không phải hắn cũng không thể lấy chồng. Hơn nữa trước hôn sự xảy ra loại sự tình này, đinh tử lần này liền chính thê cũng làm không được. Này mặc dù cùng kế hoạch của nàng kém khá xa, nhưng làm nhục được đinh tử, mục đích đã đạt tới. Không chỉ đạt tới, hơn nữa hiệu quả lại thật là tốt a, ha ha ha. Đinh tử, ngươi ở đây trước mặt những người này cùng người tàng tiệu với nhau. Dù là ngươi không muốn thì thế nào, thanh danh của ngươi thối, vĩnh viễn cũng nâng không dậy nổi. Ngươi chỉ có bị người chỉ vào cột sống mắng, ngươi vĩnh viễn đều là thấp hèn, ngươi vĩnh viễn không thể nào lại tài trí hơn người. Ha ha ha, Lâm ma ma lúc này cũng cùng Linh Nhi chạy vội tiến vào. Nhìn tới tình cảnh đó cũng kinh ngạc. Cũng có chút nghĩ mà sợ có phải hay không là tiểu thư. Nhưng nghĩ đến tiểu tỷ tỷ phân phó. Đối tiểu thư 100 phần yên tâm các nàng. Đối liếc mắt nhìn, Lâm ma ma vừa mới đi tới cửa chỗ. Nhìn thấy mặt Phùng Ngọc Hoa. Hoa một tiếng tại chỗ gào khóc lên. Trời ạ, đây không phải là Hữu Ngự Sử công tử sao? Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là cô gia tương lai Mã di nương vì tiểu thư tự mình mai mối sao? Làm sao sẽ trời ạ, Lâm ma ma ngồi ở trên đất liền không ngừng vỗ đất khóc. Mọi người cho rằng nàng đây là đang nói đinh tử lập tức muốn thành thân hà tất nóng lòng nhất thời cùng Phùng Ngọc Hoa hoan hảo. Sally, ha ha chủ tử đinh tử diễn giỏi, tới ma ma cũng không kém. Mã ngưng nhi cười lạnh, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến đích nữ thị lang phủ dĩ nhiên là không cam lòng chịu tịch mịch như thế. Hôn sự sắp tới, thế nhưng không biết cảm thấy thẹn cùng người tư thông, nếu không phải là tận mắt trông thấy, nói ra cũng không người tin a. Linh Nhi lại tức đến đỏ mắt, hướng về phía Mã Ngưng Nhi liền cả giận nói, biểu tiểu thư, lại nói tiếp ngươi cùng quý phủ chúng ta còn liên thân a. Ngươi thế nào như vậy khuỷu tay ra bên ngoài quài, để nhục mạ tiểu thư nhà chúng ta như vậy đây, ngươi có thể nhìn ở phần thân thích. Cũng là ngươi căn bản cố ý vu hại tiểu thư của chúng ta. Làm cho tiểu thư của chúng ta bịt kín không nổi danh ngươi mới cam tâm. Biểu tiểu thư, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ngươi mỗi lần vào phủ luôn muốn nhục mạ tiểu thư của chúng ta một phen. Tiểu thư của chúng ta nhìn ngươi là quan hệ bà con mà nhẫn ngươi nhiều lần. Ngươi lại càng ngày càng quá phận. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Hôn sự này vẫn là thân cô ngài giật dây bắc cầu a, nguyên lai chính là mặt hàng như vậy. Linh Nhi chỉ tự nhiên là Phùng Ngọc Hoa. Háo sắc như vậy, nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt. Mã Ngưng Nhi hừ lạnh một tiếng. Ngươi tiện nha đầu ít ở trong này nói nhảm. Làm ra chuyện xấu xa như vậy. Cùng nam nhân tàng tiệu với nhau cũng không phải là ta. Linh Nhi trên mặt lộ ra một tia cổ quái cười. Biểu tiểu thư, ngươi vẫn chỉ trích phản ô tiểu thư của chúng ta. Cần phải có chứng cứ a, tiểu thư của chúng ta khuê dự cũng không phải tùy tiện nói hai câu. Liền có thể ô uế, còn muốn chứng cứ gì? Chứng cứ ngay mặt vậy là ai? Mã Ngưng Nhi quay đầu lại chỉ, vốn trên mặt đắc ý lại nhiễm xanh trắng. Nguyên nhân, vốn người đưa lưng về phía mọi người. Thân trên lõa lộ ra lưng tuyết trắng rốt cuộc quay đầu lại. Thế nhưng kia trước ngực bằng phẳng, rõ ràng là nam nhân, mà dung mạo như vậy mặc dù lớn lên so với nam tử bình thường kiều mị hơn nhưng quả thực là nam nhân. Căn bản cũng không phải là đinh tử. Lâm Ma Ma hợp thời khóc lớn thành tiếng. Lão thiên gia a, ngươi tại sao có thể đối đãi như thế với tiểu thư chúng ta a? Trong phủ vốn không có đương gia chủ mẫu. Mã Di Nương nhiệt tâm vì tiểu thư của chúng ta chuẩn hôn sự. Hôn sự này vốn cũng là tốt. Chúng ta thị lang phủ đích nữ cùng con trai trưởng hữu ngự sử phủ cũng là môn đăng hộ đối a, làm sao sẽ lão thiên gia a? Ngươi tại sao phải cho tiểu thư của chúng ta an bài như vậy một nam tử đoạn tụ chi phích? Đồng tính, a tiểu thư nếu gả qua, cuộc sống sau này còn thế nào a tiểu thư số khổ a, ngươi thế nào liền bất hạnh như vậy a, đại tiểu thư đã khuất của ta a. Ngài mở mắt ra xem một chút đi, tiểu thư bị người khi dễ đến mức nào, cuộc sống này còn thế nào sống a, Lâm Ma Ma vừa khóc. Là đem sự tình nên hay không nên đều toàn vạch trần. Nghe xong, mọi người sắc mặt đều hiện lên quỷ dị. Ánh mắt quan sát trên người Mã Di Nương, Mã Ngưng Nhi cùng với Nương, còn có Hoàng Thị cùng với Phùng Ngọc Hoa. Quả thực nhìn chán ghét cùng thật sâu khinh bỉ. Này còn có cái gì không rõ ràng? Đơn giản cũng quá rõ ràng. Thị Lang Phủ vì thăng quan phát tài. Thế nhưng đem đích nữ bán cho loại người này. Ban ngày cùng nam tử vui vẻ cùng chỗ. Người giật dây này lại là một Di Nương trong phủ. Di nượng thế nhưng cũng có thể quản hôn sự đích trưởng nữ. Thị lang phủ này quả thực hào phóng a, nói khó nghe chút, đây là sủng thiếp diệt đích nữ. Quả thực không ra thể thống gì. Lam thị trên mặt hiện lên lạnh ý, chống quải trượng trọng trọng hướng mặt đất gõ. Chỉ vào vương thị ở một bên cũng có chút ngốc lăng. Liền quát, đây rốt cuộc là làm sao? Ngươi nói rõ cho ta, ngoại tôn hộ quốc hậu ta. Thế nhưng phối nam tử bậc ô uế bậc này, tốt, các ngươi gạt hộ quốc hậu phủ ta, thế nhưng chọn người như vậy, khi hộ quốc hậu phủ ta mọi người là chết a, đã vậy còn quá ác độc đem ngoại tôn ta hướng trong hố lửa đầy. Các ngươi tâm tư thế nhưng hung ác như vậy, quả thật thiên lý bất dung, vương thị đầu óc chấn động, dường như nhìn thấy mọi người chỉ trích nàng, nàng đầu óc loạn một đoàn. Lúc nhìn về phía Mã Di Nương hai mắt hận không thể có thể đem nàng ta lăng trì xử tử. Cách chương.